One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 772, quái dị cản đường người. Trò chơi kết thúc. Hakuen lấy Iron Man một chút, lập tức cả người lạnh lùng nói ra: "Siêu." Sau một khắc hắn lại lần nữa hướng phía Iron Man phương hướng hung hăng xung kích tới nhìn xem. Hakuen hướng phía bên mình mà đến. Iron Man cũng biết mình cứng rắn bọc thép cũng khó có thể lại ngăn cản được Hakuen một quyền. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ cực nhanh hướng phía sau mà đi. Iron Man ý đồ tránh đi Hakuen một quyền. Hỏng bét, nhưng là rất nhanh. Bọc thép bên trong Iron Man Tony liền mở to hai mắt nhìn. Giống như là nhìn quái vật nhìn xem trùng kích tới Hakuen. Hắn phát hiện Hakuen tựa như là khóa chặt vị trí của hắn. Với lại tốc độ của hắn so với chính mình nhanh nhiều lắm. Hắn căn bản không có năng lực lại mau né đến. Oanh, trong nháy mắt, Hakuen một quyền này đã trùng điệp oanh trúng Iron Man. Trên bầu trời lập tức liền truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Ánh lửa Iron Man Tony hao phí vô số tâm huyết chỗ 10 nghiên cứu ra sắt thép cơ giáp. Cứ như vậy bị Hakuen ba quyền cho triệt để phá hủy. Bất quá Hakuen lại không có muốn nhằm vào Iron Man ý tứ. Đang thiết giáp hủy diệt trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp phun trào vô số năng lượng. Bảo vệ được Iron Man, bằng không, đang thiết giáp bạo tạc trong nháy mắt. Iron Man Tony khẳng định liền muốn đi theo bọc thép cùng một chỗ vẫn diệt. Giờ này khắc này, Hakuen đã trực tiếp khống chế được trước mặt Iron Man Tony. Hắn lại lần nữa một cái lắc mình. Cùng Tony cùng một chỗ trên không trung rằng co lúc này có thể nhìn thấy Iron Man Tony đã một chút. Hòa hoãn tới, hắn nhún vai, đồng thời xông Hakuen mỉm cười. Các hạ. Thoạt nhìn vẫn là thực lực của ngươi càng lớn mạnh một chút. Không phải lớn mạnh một chút mà thôi. Hakuen lắc đầu, lập tức không chút lưu tình xông trước mặt Iron Man nói ra. Nghe nói như thế Iron Man không khỏi cảm thấy phi thường cười xấu hổ cười. Khụ khụ, tốt a, cũng may Iron Man vẫn là một kiểu vui vẻ. Không phải đang thiết giáp bị hủy diệt trong nháy mắt đoán chừng đều phải dùng một bộ khổ đại cừu. Thâm biểu lộ nhìn xem Hakuen, không có cơ giáp. Ngươi chẳng phải là cái gì. Nhìn lên trước mặt Tony, Hakuen không khỏi lại lần nữa lạnh lùng nói ra. Ta biết, nhưng ta không quan tâm những này. Iron Man mỉm cười, ta chỉ là một cái người làm ăn. Có thể làm đến dạng này, ta đã rất hài lòng. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không khỏi ý vị thâm trường nhìn Iron Man Tony một chút. Nhìn Tony thật sự chính là xua đuổi khỏi ý nghĩ ha. Hắn cùng đại đa số siêu anh hùng không giống nhau. Hắn không có đối lực lượng chấp niệm. Nếu không tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong Iron Man cũng sẽ không đồng ý đăng ký lập pháp. Hakuen không khỏi lắc đầu. Lập tức hắn khoát tay áo. Trước mặt Tony còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền đi theo nhanh chóng bị bay ngược ra ngoài. Cuối cùng vững vàng rơi ổn định ở mặt đất. Tại xuất hiện ở trên mặt đất thời điểm, Iron Man không khỏi rất chú dị nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Hắn đây coi như là buông tha ta. Iron Man Tony vẫn là hơi có ý đó bên ngoài, nhưng mà Hakuen lúc này lại là không có đem Iron Man để vào mắt. Ngẫm lại đến bây giờ loại trình độ này, nước Mỹ bên trong chỗ tồn tại đại đa số siêu cấp anh duy hắn đều đã từng gặp qua trong đó thực lực. Còn có một phần nhỏ tin tưởng cũng không có cái gì tiếp tục nhận biết tất yếu. Những này tại người bình thường xem ra phi thường không tầm thường những siêu cấp anh hùng thực lực. Cùng Hakuen so sánh trong đó chênh lệch tính có thể nghĩ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không khỏi ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Hắn trước đó không lâu chính là bởi vì đưa người khổng lồ xanh rời đi địa cầu mà đi một chuyến vũ trụ thế giới Marvel trong vũ trụ vẫn tồn tại vô số cường giả. Hakuen trong lòng phun trào ra một tia ý nghĩ, đặc biệt là thần sấm tho chỗ tồn tại vị diện vũ trụ bên trong. Nơi đó đều là một cái tràn ngập thần vị diện. Với lại căn cứ Hakuen hiểu biết, ngoại trừ Bắc Âu thần thoại bên ngoài, trong vũ trụ vẫn tồn tại một chút thực lực siêu phàm cường giả. Ban đầu ở rất sớm trước đó sai sử Silver Surfer đến tới địa cầu Galactus liền là một cái trong số. Đó, cũng chỉ có giải quyết triệt để bọn gia hỏa này, Hakuen mới có thể chân chính làm đến chế bá thế giới Marvel. Nếu không đến tiếp sau cũng tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Liền đi vũ trụ chiếu cố bọn gia hỏa này. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không có chút nào do dự. Cả người thình lình hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía trên không trùng kích mà qua. Trong nháy mắt, Hakuen liền đã biến mất tại Iron Man các loại người tầm mắt bên trong. Cái này cường đại mà cổ quái ra hỏa. Cứ đi như thế, Iron Man Tony lập tức còn không khỏi có chút gì. Lập tức hắn liền đi theo lắc đầu. Thật sự là một cái cổ quái ra hỏa, a ầm ầm, đang lúc này, Iron Man thình lình thấy được một đạo lưu quang nhanh chóng từ bên cạnh lấp lóe mà qua. Đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy trên bầu trời đã biến mất, không thấy gì nữa Hakuen biến mất. Truy kích mà qua, đó là cái gì? Iron Man không khỏi sững sờ, bất quá dưới mắt nhưng cũng là không có chút nào biện pháp. Hắn đã mất đi chiến giáp, với lại cho dù là có bọc thép, hắn tiến lên nữa điều tra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì tồn tại. Hô 760 hô. Bên này, Hakuen đã phi hành đến địa cầu trong trời cao, thậm chí lấy nhìn nước Mỹ đều chẳng qua là to lớn trên bản đồ giọt nước trong biển cả. Ân, Hakuen bỗng nhiên cảm giác được chính có người nào hướng phía phương hướng của hắn bên này nhanh chóng truy kích đi qua. Tại cảm giác được cái này một lúc thời điểm, hắn đi theo liền chịu đựng tiếp tục vọt tới trước bộ pháp. Đồng thời nhiều hứng thú ngừng lại tại nguyên chỗ. Thế mà còn có người chủ động theo đuổi kích mình. Thật là khiến người bất ngờ a. Hô hô, không bao lâu, đạo thân ảnh này đã đi theo xuất hiện ở Hakuen 100 mét có hơn. Đồng thời cùng Hakuen rằng co. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này giữ lại một đầu thác nước bình thường tóc dài. Với lại dáng dấp vô cùng thô kệch, bộ mặt 10 phần tang thương. Với lại chủ yếu nhất là, hắn nhìn không hề giống là người nước Mỹ, mà là đến từ Đông Phương Thiên Quốc người. Kỳ lạ hơn đặc biệt một điểm là hai tay của hắn. Một cái nam nhân, nhưng là hai tay của hắn lại đều mang đầy đủ chiếc nhẫn. Cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Hắc hắc, ngươi chính là Hakuen các hạ a. Làm sao? Hiện tại không phải là sốt ruột rời đi địa cầu a. Đạo thân ảnh này lành lạnh nở nụ cười lạnh. Ngươi là ai? Hakuen lạnh lùng hỏi. Hắn đối bỗng nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này thật sự chính là không có ấn tượng gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.